Tận thế nhạc viên, chương 619, phổ cập sinh hoạt tiểu tri thức Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kia người đàn ông đầu chọc cái bóng đánh tới lúc, Lâm Tam Tửu lông mi còn chưa kịp hoàn thành một lần rung động. Nàng liền đã bị đặc thù vật phẩm hiệu quả cho bao phủ lại đưa quang thoáng nhìn trong lúc đó. Trên thế giới hết thảy đều phảng phất đột nhiên chậm lại sóng nước chậm rãi lên cao, lại qua rất lâu, mới từng chút bắt đầu đánh ra bọt nước. Liền bọt nước thành hình tốc độ, cũng là như thế ứ động chậm chạp, giống như phải chờ thêm vô cùng vô tận thời gian, mới có thể trông thấy nó thời gian dần qua bạch khởi đến, nhún nhảy. Trước mắt trên mặt sông, duy chỉ có thiếu đi một cái kia người đàn ông đầu chọc thân ảnh. Nhân loại hư cấu, tưởng tượng hệ liệt số 2 phẩm thời gian thật tồn tại sao? Cùng với từ nơi này vấn đề tiến hành suy luận, vật phẩm này lệ thuộc vào, nhân loại hư cấu tưởng tượng, hệ liệt đặc thù vật phẩm, số hiệu 02, bổn hệ liệt hết thảy 5 kiện, tên dài ngắn không đồng nhất, toàn bộ tập hợp đủ về sau cũng không có kinh hỉ. Thời gian thật tồn tại sao? 13 tỷ năm trước, vũ trụ theo nổ lớn bên trong sinh ra. 38 ức năm trước. Trên địa cầu bắt đầu có sinh vật. 7 vạn năm trước, một loại gọi là trí người sinh vật lần thứ nhất đi lại ở địa cầu mặt ngoài. Tại trí người xuất hiện trước kia, quả thật, nguyên tử vẫn như cũ tổ hợp tách ra, tế bào vẫn như cũ tử vong sinh ra, thủy triều vẫn như cũ dâng lên rơi xuống. Nhưng là chỉ có tại trí người về sau, mới xuất hiện. Thời gian, này mọi khái niệm, nhìn từ góc độ này, nó chỉ là nhân loại một cái hư cấu tưởng tượng một trong. Thời gian cũng không tồn tại, nó là nhân loại tự sáng chế đến, đối với tự thân cùng ngoại giới biến hóa cân nhắc cùng miêu tả mà thôi. Nếu một sự vật là vĩnh hằng bất biến, vậy chúng ta còn có thể nói nó trên người cũng có thời gian cái này khái niệm sao? Đồng lý, hết thảy tiểu thuyết trong phim ảnh dính đến. Đảo ngược thời gian, đảo lưu kỳ thật cũng không phải là thời gian, mà là sự vật phát triển quá trình, bởi vì thời gian kỳ thật cũng không tồn tại. Chính là bởi vì nó chỉ là nhân loại một cái khái niệm, cho nên đảo loạn đứng lên cũng đặc biệt dễ dàng. Bản phẩm vừa vặn có thể đảo loạn nhân loại đối với ngoại giới sự vật biến hóa phát triển cảm giác, khiến cho mục tiêu. Nhiều nhất giới hạn một, xuất hiện tùy cơ tính cảm giác hỗn loạn, thể hiện vì. Không nắm chắc được thời gian, hắn, người, đâu, Lâm Tam Tửu chậm chạp há miệng ra, lấy một loại chính nàng cũng không có ý thức đến chậm rãi. Từng chữ phun ra những lời này. Nàng có lẽ còn tưởng rằng chính mình ngữ khí gấp gáp, động tác mau lẹ, nhưng mà vô luận là kia bơi lội người trẻ tuổi, vẫn là Bạch Bàn Tử, đều vừa sợ vừa nghi lườm nàng một chút, đồng thời ý thức được nữ nhân này trúng chiêu. Nhưng mà bọn họ cái gì cũng không làm được, bởi vì một khi Lâm Tam Tửu bị thả vào hỗn loạn bên trong, không hình thành nên uy hiếp về sau, cái kia người đàn ông đầu chọc lại hướng về phía bơi lội người trẻ tuổi đi. Tại bên kia, mấy chục trên trăm đoá tuyết trắng bọt nước cũng giống như trong cùng một lúc hưng phấn lên, đang vang dội tiếng nước bên trong hướng bọn họ sốt ruột nhào mà tới. Tại Lâm Tam Tửu cảm giác bên trong, mặc dù xung quanh sự vật đột nhiên trở nên chậm, nhưng nàng chính mình nhưng vẫn là đồng dạng hành động tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không biết cảm giác như vậy duy trì bao lâu, xung quanh sự vật lại đột nhiên tăng nhanh, chỉ có chính nàng nhưng lại chậm lại. Bản thân, ngoại giới, cảm giác, toàn thành mấy tầng khác biệt tốc độ, kêu loạn quấy cùng một chỗ. Trước mắt hết thảy đều nhanh đến quả thực gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất một bộ video bị ấn gấp ba mau vào đồng dạng, hết thảy trước mắt bỗng dưng thành vặn vẹo hoa văn. Nàng nhìn không thấy kia người đàn ông đầu chọc đi đâu, chỉ là loáng thoáng phảng phất nghe thấy được Bạch Bàn Tử nửa tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi của hắn chợt lóe lên. Tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong nghe phảng phất chỉ là thời gian qua nhanh, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tam Tửu mờ mịt nổi trong nước, bị gợn sóng đẩy đến lắc qua lắc lại, trống không đầy bụng lo lắng, lại cái gì cũng không làm được. Nàng giống như ngay cả chính mình động tác tốc độ cũng không khống chế được, tại chợt nhanh chợt chậm, một đoàn hỗn loạn cảm giác bên trong, nàng xem ra có khi giống tại mộng du, có khi giống tại run rẩy. Kia người đàn ông đầu chọc đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi, hướng bơi lội người trẻ tuổi cười một tiếng. Thực xin lỗi, ta cùng ngươi kỳ thật không oán không cừu, chỉ là cuộc thi đấu này không tốt. Hắn thấp giọng nói một câu, lập tức cánh tay từ không trung đè ép. đi xuống đi, mấy đóa bọt nước lập tức cao cao dâng lên. 3. Tại không trung vỡ vụn thành vô số nhỏ bé giọt nước, tinh tế dày đặc, giống sương mù đồng dạng bịt kín người trẻ tuổi cùng Bạch Bàn Tử mặt. Bởi vì chủ nhân lâm vào một đoàn hỗn loạn, ý thức lực tạo thành bình chướng căn bản không có tác dụng. Hơi nước cấp tốc mạn vào bọn họ ngũ quan thất khiếu, làn da trong văn lý, hai người mới vừa vặn nhíu lại mắt, ngay sau đó liền bị cái gì lực lượng vô hình cho đột nhiên áp vào dưới nước. Liền hô một tiếng kinh hô cũng không có phát ra tới, kia bơi lội người trẻ tuổi liền bị dìm ngập đỉnh đầu, Bạch Bàn Tử cũng cùng theo thấm hạ nước. Hắn liều mạng giãy giụa, quậy lên tầng tầng sóng bạc, bong bóng ùng ục ở trên mặt nước lăn lộn. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn hai người sử xuất thủ đoạn gì, những cái kia đánh vào trong cơ thể của bọn họ bọt nước, lại đem bọn hắn càng túm càng sâu. Chỉ cần hai người này vừa chạm vào cùng đáy sông, người đàn ông đầu chọc liền có thể từ nơi này trận đấu trong thoát thân đi ra. Mắt thấy trên mặt sông bong bóng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, người đàn ông đầu chọc khe khẽ hừ một tiếng, vừa lau mặt thượng nước, quay đầu xông về Lâm Tam Tử. Hắn cố ý đưa nàng lưu tại một bên, không phải là bởi vì muốn đối dưới tay nàng lưu tình, mà là nhớ trên người nàng đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tử lúc này vẫn cứ hãm tại nhận biết trong hỗn loạn, ở trong mắt nàng, nàng cuối cùng là nhìn thấy người đàn ông đầu chọc chính một chút, động tác chậm thức hướng chính mình bơi tới rồi. Chỉ bất quá khi hắn vung tay lên, mấy đóa bọt nước theo trên mặt nước cũng nhảy lên thời điểm, nàng lúc này mới rốt cuộc chậm rãi giơ tay lên, kêu một tiếng. Phóng, qua, hắn, người đàn ông đầu chọc nhưng không có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp. Mắt thấy phương xa đường sông thượng thời gian, chính phá vỡ sóng nước dần dần hướng cái phương hướng này tiếp cận. Người đàn ông đầu chọc một tiếng hô lên, bọt nước nhóm lập tức nhào về phía Lâm Tam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá lần này bọn chúng không có tan thành hơi nước, tiến vào trong thân thể của nàng đi. Bọt nước nhóm tay trong tay, đem chính mình liên thành một đầu nước vòng, hô một chút bó Lâm Tam Tử thân thể. Tại trong đầu óc của nàng, nàng rõ ràng còn có vô cùng dư giả một đoạn thời gian tới làm phản ứng, lại vẫn cứ trong nháy mắt gian đã mất đi năng lực hành động. Nước vòng kết nối lấy mặt sông, tại bên người nàng giống lấp kín tường nước đồng dạng trầm trọng đặt ở trên người nàng, gọi người không thể động đậy chút nào. Cho dù là Lâm Tam Tử muốn làm ra hành động, tay chân cũng nhận biết hỗn loạn ảnh hưởng, liền tốc độ đều không thể cân đối đi lên. Nàng trơ mắt nhìn kia người đàn ông đầu chọc một phát bắt được chính mình, túm một chút dẫn dắt dây thừng, hai người lúc này. Xoạt, một tiếng, phá vỡ mặt sông thăng vào giữa không trung, thẳng hướng cột đá đỉnh càng lên càng cao. Giữa không trung gió lạnh như dao đâm vào Lâm Tam Tử ướt đẫm trên thân thể, đánh nàng không khỏi dùng sức run lên một cái, trong cổ họng trầm thấp lăn ra một chuỗi mơ hồ không rõ thanh âm. Kia người đàn ông đầu chọc lườm nàng một chút, tay giống thép vòng đồng dạng quấn tại nàng cánh tay trên, nắm cho nàng xương cốt đau nhức. Lâm Tam Tử đối bên cạnh sự vật cảm giác càng ngày càng cổ quái, thậm chí giống như nhìn ra ngoài mỗi một mắt, trông thấy mỗi một dạng đồ vật đều ở vào một cái đơn độc tốc độ thời gian trôi qua thượng tựa như. Lại một hồi hàn phong thổi rơi xuống nàng trán mép tóc giọt nước, điểm đóng băng từ một chút rơi vào trên người nàng, cõng đến nàng lại lắc một cái, mơ hồ nói thứ gì. Miễn cưỡng ngẩng đầu một cái, kia phảng phất bị xương trắng đặt ở phía dưới cột đá đỉnh, đã gần như chỉ cách một chút. Làm hai người rốt cuộc bị đỉnh tháp sợi dây túm lên mặt đài lúc, người đàn ông đầu chọc nhẹ buông tay. Đem vẫn cứ bị vững vàng bao lấy Lâm Tam Tử cho ném vào trên bệ đá. Hắn thở dốc mấy hơi thở, cất bước đi hướng chính giữa bệ đá đứng thẳng một cái kim loại cán. Kia kim loại cán trong còn phủ lấy dòng dọc cùng dây thừng, chính theo người đàn ông đầu chọc bộ pháp, sàn sạt thu hồi dây thừng. Cái gì? Người đàn ông đầu chọc chợt dừng bước, giống như nghe thấy được cái gì, cau mày vừa quay đầu. Ghé vào trên bệ đá Lâm Tam Tử, không biết nói thứ gì. Nàng hiện tại giọng nói không chỉ là nghe mơ hồ không rõ, thậm chí tiết tấu cũng phi thường gọi người khó chịu, thường thường trước mấy chữ nhanh đến mức giống như muốn cắn đầu lưỡi, sau mấy chữ lại đột nhiên chậm lại, hoàn toàn không có quy luật có thể nói, dẫn đến nàng nghe vào quả thực như là tiểu hài nói mớ. Người cũng nói thầm đến mấy lần, đầu chọc nhíu mày cười một tiếng, cởi xuống sợi dây, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Người nói cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi nghe nói qua, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bén nhọn cực nhanh tuôn ra nửa câu, lập tức lại chậm rãi nói. 300, đường, sao, không được, chẳng trách lão sư không cho tiểu hài yêu sớm, bởi vì một khi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tâm tình bên trong, liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Ta đã là một bãi lạn nê, các ngươi không biết một chương này ta là chặt đứt bao nhiêu lần mới rốt cục viết xong. Gần nhất quảng cáo thật hung hăng ngang ngược, hết lần này tới lần khác điểm xuất phát hệ thống có vấn đề, vừa mở webpage liền không tìm được, cũng xóa không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, các người đều biết ta số 20 muốn đi xa nhà đúng không? Đều biết ta theo số 20 đến số 12 khoảng thời gian này không định kỳ đổi mới a, tấu chương xong. Cách chương.